Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40. Cường đại nghề nghiệp phân loại. Lý Minh nhìn lấy bao khỏa bên trong thanh này kỳ lạ gậy ngắn thuộc tính. Mặc dù chỉ là phổ thông phẩm chất, mà dù sao là nghề nghiệp chuyên trúc vũ khí, mà pháp thương tổn đã vượt qua trong tay hắn lục sắc trường kiếm. Đến mức làm sao thăng giai, có thời gian lại đến chậm rãi suy tư đi. Đóng lại bao khỏa, Lý Minh đi ra truyền tống trận thạch trụ ở giữa, hướng về nơi xa quảng trường cuối cùng trấn thủ phủ đi đến. Hoàng Sa trấn trấn thủ phủ là toàn bộ nội thành lớn nhất kiến trúc hùng vĩ nhóm. Cao lớn bậc thang đem trấn thủ phủ nâng lên không ít. Rộng thùng thình cửa phủ hai bên, đứng vững thẳng tắp hai hàng NPC binh lính, lộ ra phá lệ trang nghiêm. Trấn thủ phủ ba cái kim quang chữ lớn, treo ở cửa phủ đỉnh đầu chính giữa, lóng lánh lóa mắt quang mang. Lý Minh vừa đi về phía trấn thủ phủ cửa thật cao bậc thang, một bên gỡ xuống bên hông kêu gọi khí, lần thứ nhất học tập sử dụng như thế nào kêu gọi người khác. Cầm lấy kêu gọi khí, một cái ôn nhu điện tử hợp thành giọng nữ tại bên tai vang lên. Tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài cần kêu gọi vị nào người chơi, mời nói cho ta biết cái kia người chơi hoàn chỉnh ID, hoặc là hảo hữu cột bên trong đã có hảo hữu tên. Ta là ngài tức thời tiến hành kêu gọi, nữ tử khách khí giải thích nói, lần thứ nhất chủ động sử dụng kêu gọi khí, đoán chừng mỗi cái người chơi đều có thể nghe được một đoạn này lời nói. Kêu gọi Phồn Hoa Lạc Tẫn, Lý Minh mở miệng nói, Phồn Hoa Lạc Tẫn, thành công tìm tòi, kêu gọi xin thuận lợi gửi đi, thanh âm cô gái vang lên, đinh, thanh thúy tiếng nhắc nhở bên trong, Phạm Hoa thanh âm quen thuộc tại Lý Minh bên tai vang lên, Minh ca, hiện tại đến chỗ nào? Phạm Hoa cười hỏi, ta đã tại Hoàng Sa Trấn, đang chuẩn bị tìm trấn thủ đại nhân xác nhận nhiệm vụ đây. Lý Minh cười nói, vậy ngươi đi trước tiếp nhận nhiệm vụ a, bằng không không cách nào lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp, nhớ kỹ a, chiến đấu nghề nghiệp tuyển tế tự, sinh hoạt nghề nghiệp tuyển thiết tượng, tuyệt đối đừng chọn sai. Phạm Hoa tranh thủ thời gian nhắc nhở, biết, ta ghi lấy đâu, một hồi đi chỗ nào tìm ngươi? Lý Minh hỏi, ta một hồi trở về thành bảo ngươi. Người đi trước đem nghề nghiệp giải quyết, sau đó đi tiệm tạp hóa mua sắm sinh hoạt nghề nghiệp công cụ. Mỏ xúc nhất định phải mua một số. Phạm Hoa nói ra, nhớ kỹ, Lý Minh gật gật đầu. Hưng phấn hồi đáp, rốt cục muốn bắt đầu công tác. Hy vọng lần này có thể có một cái kết quả tốt. Kết thúc trò chuyện, hắn bước đi lên trấn thủ phủ thật cao bậc thang. Đi vào to lớn trước cổng chính, lúc này trấn thủ phủ cửa chính các người chơi số lượng rất nhiều. Lui tới đám người xuyên thẳng qua không thôi, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Lý Minh đi nhanh lên tiến cửa chính, tiến vào mí mắt là một tòa cự đại đình viện, một tòa tiểu hình quảng trường đối diện. Thứ hai tiến đình viện đại chính giữa cửa ở giữa trên bậc thang. Thình lình đứng vững một vị dáng người khôi ngô trọng giáp tướng quân. Vị này trên đỉnh đầu có đánh dấu Hoàng Sa Trấn, trấn thủ NPC, đang bị nhóm lớn các người chơi vây vào giữa. Đỉnh đầu tên cân phía trên kim sắc nhiệm vụ biểu thị lóe ra quang mang. Thời khắc nhắc nhở lấy Lý Minh, tranh thủ thời gian tìm hắn tiếp nhận nhiệm vụ, nhanh chóng xuyên qua đình viện. Đi vào nhóm lớn các người chơi trung gian, Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra nhiệm vụ đối thoại. Tôn kính trấn thủ đại nhân, Minh Minh Bạch Bạch phụng tân thủ thôn trưởng chi mệnh, đến đây đầu nhập đại nhân. Lý Minh hai tay cầm phong thư, cung kính đưa tiến lên, lại tới một cái không tệ tiểu hòa tử, nhìn ngươi thiên tư trác tuyệt hình dạng thanh kỳ. Nhất định có thể trở thành một cái chiến sĩ anh dũng. Thôn trưởng lão nhân này làm không tệ. Trấn thủ đại nhân cười thân thủ, đem phong thư cầm vào tay nhìn một chút, Trấn thủ đại nhân, ta nguyện ý nỗ lực thành vì một cái chiến sĩ anh dũng. Không biết đại nhân còn có gì cần ta đi làm sự tình? Lý Minh cung kính hỏi. Minh Minh Bạch Bạch, ngươi thuận lợi thông qua tân thủ thôn trưởng khảo nghiệm, nói rõ ngươi đã có nhất định can đảm, mà lại có nhất định chiến đấu lực, nhưng là muốn trở thành một tên hợp cách chiến sĩ, ngươi còn cần học hội càng nhiều chiến đấu kỹ xảo. Đã ngươi cầm lấy tin tới tìm ta, từ giờ trở đi, ngươi cũng đã chính thức thoát ly bình dân thân phận, có thể tiến giai học tập một môn chiến đấu kỹ xảo. Trấn thủ đại nhân vui mừng cười nói, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công mở ra bước thứ hai nội dung chính tuyến thành công nhậm chức. Ngài đã đạt được trấn thủ đại nhân cho phép, nắm giữ học tập chiến đấu kỹ xảo tư cách, mời tiếp tục cùng trấn thủ đại nhân đối thoại, cầm tới trấn thủ đại nhân lệnh bài về sau, liền có thể trước đi tìm ngưỡng mộ trong lòng chiến đấu đạo sư. Học hội tương ứng chiến đấu kỹ xảo. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm cộng 150, đồng tệ cộng 1, trấn thủ lệnh bài 1 cái, đánh bay hệ thống nhắc nhở. Lý Minh tranh thủ thời gian lần nữa cùng trấn thủ đại nhân đối thoại. Tôn kính trấn thủ đại nhân, ta nguyện ý đi học tập chiến đấu kỹ xảo, đầu nhập ngài dưới trướng, trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Lý Minh nói ra, rất tốt, đây là ta lệnh bài, cầm lấy nó trước đi tìm một tên chiến đấu đạo sư. Nỗ lực nhất định phí dụng, liền có thể học tập đến hắn chiến đấu năng lực. Nhanh đi đi, trấn thủ đại nhân vung tay lên, một đoàn bạch quang bay về phía Lý Minh. Đinh một tiếng, bước đầu tiên nhiệm vụ thành công hoàn thành, điểm kinh nghiệm cùng đồng tệ khen thưởng toàn bộ đến nơi. Trong bao cũng nhiều ra một cái màu đồng cổ lệnh bài. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người, hướng về trấn thủ phủ ngoài cửa đi đến. Vừa mới hắn đã nhìn qua tiểu địa đồ, những cái kia chiến đấu nghề nghiệp đám đạo sư thì đứng ở ngoài cửa quảng trường bên trái, toàn bộ tụ tập tại một hàng công trình kiến trúc phía trước. Nhanh chóng theo nhóm lớn các người chơi xông ra cửa phủ, hướng về quảng trường một bên nhanh chân phóng đi. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy một hàng dài hệ thống công trình kiến trúc cùng lối vào cửa hàng. Phần chờ đứng nguyên một đám dáng người cùng giới tính đều không giống nhau chiến đấu nghề nghiệp. Đạo sư, quảng trường cái này một bên, toàn bộ là chiến đấu đám đạo sư tụ tập khu vực. Mà tại quảng trường khác một bên, đối diện công trình kiến trúc trước, liền là sinh hoạt nghề nghiệp đạo sư chỗ vị trí, vọt tới kiến trúc khu phía trước, xếp tại lớn nhất cuối cùng ba cái đạo sư. Theo thứ tự là người mặc trọng giáp hai tay chắp sau lưng trọng kiếm cuồng chiến sĩ đạo sư, cùng trọng giáp trọng thuẫn thuẫn chiến sĩ đạo sư, còn có cưỡi ngựa cao to người mặc trọng giáp tay cầm trường thương kỵ sĩ đạo sư. Chỉ là nhìn lấy cái này ba cái nghề nghiệp chiến sĩ, liền đã để Lý Minh trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như không phải Phạm Hoa yêu cầu, dựa theo hắn tâm tư, tuyệt đối phải lựa chọn nghề nghiệp chiến sĩ. Dù sao trọng giáp chiến sĩ hình tượng thực sự quá uy vũ, mà lại trong lòng của hắn rõ ràng, lần này lựa chọn tế tự nghề nghiệp với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Phạm Hoa nói rất rõ ràng, tế tự chỉ có thể trợ giúp đồng đội cùng chính mình tăng máu khôi phục trạng thái. Bản thân không có đủ công kích năng lực, chỉ có thể theo người khác lăn lộn mới có thể tiếp tục thăng cấp. Là một loại thuần phụ trợ nghề nghiệp, bởi vì phòng làm việc trong đội ngũ không có người nguyện ý học tập cái nghề nghiệp này. Nhưng lại không thể thiếu khuyết vú em, vừa vặn Lý Minh, để hắn trở thành tế tự không có hai nhân tuyển. Không có cách, người nào để cho mình là người mới đâu. Muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo phân phối. Lý Minh ánh mắt tại một hàng dài chiến đấu đạo sư trên thân hướng về, sau nhìn qua, tìm kiếm lấy tế tự đạo sư. Có thể để người kỳ quái là ba cái chiến sĩ đạo sư đằng sau là mặc lấy bì giáp muốn treo dao găm cùng trường cung mấy mỹ nữ đạo sư. Lại sau này liền chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một cái trường bào lão già. Trên đỉnh đầu có đánh dấu pháp sư đạo sư bốn chữ. Lại không có tìm được nó pháp hệ nghề nghiệp đạo sư. Làm sao chỉ có một cái? Hắn hiếu kỳ đi qua, đứng ở tên này người mặc trường bào màu lam, tay cầm cán dài pháp trượng, nhìn qua tiên phong đạo cốt lão giả trước người. Tôn kính đạo sư, ta muốn học quen tế tự nghề nghiệp. Lý Minh hỏi dò, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?